Nhiệt đồ, đừng nắm lông vi sư. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Minh Mục chỉ vừa nói ra, mọi người trong phòng đều không khỏi giật mình. Truyền tống trận đối với bọn họ mà nói cũng không xa lạ. Nhưng phần lớn truyền tống trận đều là đem trận tâm trực tiếp khắc vào trong trận pháp. Lúc sử dụng thì dùng linh lực hoặc là yêu lực là được. Còn có loại truyền tống trận này, Phượng Ngũ tò mò tiến lên, nhưng cũng sợ Bạch Nam Y nổi cơn tam bành vừa rồi, nên không dám đụng vào lệnh bài dưới chân hồ ly. Mục Trì cũng chỉ là nghe nói qua có một loại truyền tống trận như vậy. Loại truyền tống trận này lấy trận tâm làm chuẩn, trận pháp sử dụng một lần sẽ mất đi hiệu quả, lần sau muốn sử dụng phải khắc họa trận pháp một lần nữa. Tuy nhiên, phương pháp này sử dụng rất phiền phức, nếu trận pháp hơi sai lệch, rất có thể sẽ không thể truyền tống về vị trí ban đầu. Bình thường rất ít người sử dụng loại truyền tống trận này mới đúng. Trừ phi, ca ca, Lâm Sơ Vân đã hóa thành hình người, đến gần Mục Trì, thấy hắn nửa ngày không nói lời nào, tò mò hỏi. Đang suy nghĩ cái gì? Mục Trì định thần lại, đè nén suy nghĩ trong lòng, nhẹ nhàng lắc đầu. Không có gì, đợi Bạch Nam Y tỉnh lại, sẽ biết lệnh bài này đến tột cùng là cái gì. Nhưng không biết Bạch Nam Y tỉnh lại lúc nào, mà bên ngoài có thủ vệ nên tạm thời không có khả năng rời đi. Mục Trì liền cho người đi an bài chỗ ở cho mọi người ở trong phủ thành chủ. Lúc này Lâm Sơ Vân mới phát hiện, trong điện thành chủ cư nhiên vẫn còn có người khác ở đây. Nhưng những người này đến rồi đi không dấu vết, nếu không phải bọn họ chủ động lên tiếng, Lâm Sơ Vân căn bản là không phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ. Những người này cũng là bán yêu. Mục Trì thấy Lâm Sơ Vân nghi hoặc, giải thích, chỉ là yêu lực trên người bọn họ yếu, không phát hiện được mà thôi. Phượng Ngũ xung phong lưu lại chiếu cố Bạch Nam Y, dù sao lần trước Bạch Nam Y cũng là do hắn cứu trở về, một lần sinh hai lần quen thuộc. Huyền Minh tuy dụ được xuất khiếu hậu kỳ đi, nhưng hắn cũng bị thương nhẹ, thấy nơi này không có việc của mình, liền đi dưỡng thương nghỉ ngơi. Về phần Lâm Sơ Vân và Phong Hề Hành, cũng không quên mục đích ban đầu đến Chỉ Thành, đi theo Mục Trì trở về thư phòng, sau khi đóng cửa lại, Lâm Sơ Vân mới đem ý đồ đến nói ra. Phương pháp hóa hình, Mục Trì nghe hai người nói như vậy, không khỏi ngẩn ra. Hắn cẩn thận đánh giá nhãi con, mới loáng thoáng phát hiện vài phần dị thường. Yêu lực trong cơ thể nhãi con đã là hóa hình kỳ, nhưng sau khi nhãi con hóa hình lại còn mang theo tay cùng đuôi mèo. Mục Trì nhíu nhíu mày, hỏi. Chuyện gì đã xảy ra? Lâm Sơ Vân rũ vành tai, giống như một con mèo con làm sai chuyện, nhỏ giọng đem vấn đề thân thể của mình nói với Mục Trì. Phong Hề Hành ở bên nhẹ nhàng xoa xoa vành tay tội nghiệp, cố gắng trấn an sư tôn nhà mình. Mục Trì nhìn động tác của Phong Hề Hành, khẽ nheo mắt. Hắn luôn cảm giác, nhân tu này cùng đệ đệ của mình có chỗ nào không đúng, nhưng hiện tại quan trọng nhất chính là vấn đề trên người nhãi con. Bảo Lâm Sơ Vân ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, Mục Trì xuất một cỗ yêu lực dò xét trong cơ thể Lâm Sơ Vân một vòng. Ngươi nói, linh lực hiện tại của ngươi là nguyên anh hậu kỳ. Khi ngươi thử hóa hình, linh lực sẽ ảnh hưởng đến yêu lực, dẫn đến không cách nào hóa hình hoàn toàn. Mục Trì cẩn thận cảm nhận tình huống trong cơ thể Lâm Sơ Vân, lông mày nhíu chặt. Nhưng cái gì? Tiểu Sơ Vân vội vàng hỏi. Mục Trì hồ nghi thu tay lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhãi con, nguyên anh của đệ đâu? Lâm Sơ Vân bị câu hỏi này làm cho sửng sốt, theo bản năng nhìn lướt qua khí hải, sau đó mới phản ứng chậm nửa nhịp. Đúng vậy, nguyên anh của y đâu? Toàn bộ khí hải trống rỗng, chỉ có yêu đan bên trong lặng lẽ phát sáng. Chẳng lẽ, nguyên anh của y bỏ nhà đi rồi? Lâm Sơ Vân rõ ràng đã chịu kinh hách, tai mèo kinh hoàng dựng thẳng lên. Linh thức ở trong cơ thể nhanh chóng tìm kiếm, nhưng vô luận tìm thế nào cũng không thể tìm được nguyên anh thất lạc của mình. Cái đuôi nhỏ lo lắng quăng tới quăng lui, mấy lần đập vào ghế cũng không chú ý tới. Mặc dù biết Lâm Sơ Vân không yếu ớt như vậy, nhưng nhìn thấy cái đuôi nhỏ vỗ tới vỗ lui như thế, Phong Hề Hành vẫn nhịn không được mà đau lòng thay. Sư tôn đừng nóng vội, thấy Lâm Sơ Vân bị tin tức này làm cho chấn động, Phong Hề Hành vươn tay ôm người về trong ngực, ôn nhu an ủi. Lâm Sơ Vân nửa nằm trong lòng Phong Hề Hành, cố gắng nhớ lại xem nguyên anh của mình rời khỏi nhà từ lúc nào. Nhưng cho dù y có nhớ như thế nào, cũng chỉ nhớ lần đầu tiên kiểm tra khí hải, và trong khí hải cũng chưa thành hình yêu đan. Nếu dựa theo nói này, vậy thì chỉ có một khả năng. Chẳng lẽ, Lâm Sơ Vân lẩm bẩm nói, là bị ly hóa hồn tán kia làm cho tan chảy sao? Hóa hồn tán, tuy rằng thanh âm của Lâm Sơ Vân rất nhỏ, nhưng Mục Chỉ vẫn nghe rõ ràng, trong mắt lộ ra vẻ tức giận. Vậy mà có người cho ngươi uống hóa hồn tán, lỗ tai Lâm Sơ Vân trong nháy mắt cụp xuống, y thật cẩn thận nhìn thoáng qua Phong Hề Hành. Phong Hề Hành thấy thế, mặt mày thoáng hiện một chút bất đắc dĩ, khẽ thở dài nói. Sư tôn, đệ tử đã sớm biết người nọ cũng không phải là người. Ngay từ đầu, Phong Hề Hành đã hoài nghi Lâm Sơ Vân đã thay đổi linh hồn, nhưng mấy lần hắn thăm dò đều bị Lâm Sơ Vân tránh né thành công. Sau đó, chính miệng Phương Thiên Nguyên nhận định người hiện tại mới là Lâm Sơ Vân chân chính, Phong Hề Hành kỳ thật cũng đã đoán ra chân tướng sự tình. Càng miễn bàn, sau đó mấy vị phong chủ kia còn đi Linh Vân Phong náo loạn một hồi. Có thể làm cho bọn họ vốn chán ghét Lâm Sơ Vân, lại thật lòng thật ý đến xin lỗi sư tôn. Ngoại trừ phát hiện sư tôn lúc trước bị đoạt xá ra, Phong Hề Hành không nghĩ ra cách giải thích nào khác. Người thương tổn đệ tử không phải là người, muốn đầu độc đổ đệ cũng không phải là người. Phong Hề Hành nửa ngồi xổm, nhìn Lâm Sơ Vân rụ đuôi, giống như làm sai chuyện đứng ở đó, chỉ cảm thấy vô cùng đau lòng. Cho nên, sư tôn không cần vì những chuyện này mà áy náy. Lâm Sơ Vân kỳ thật đã sớm biết mình bại lộ, thấy tiểu đồ đệ nói ra. Y yên lặng kéo kéo góc áo tiểu đồ đệ, nhỏ giọng nói. Nhưng vi sư vẫn rất xin lỗi, nếu không phải y bị người đoạt xá, Phong Hề Hành cũng sẽ không bị ép làm đồ đệ ở môn hạ người nọ, còn bị bắt nạt lâu như vậy. Cũng may y vô cớ được trở về, nếu không, nghĩ đến vận mệnh ban đầu của Phong Hề Hành, đáy lòng Lâm Sơ Vân đột nhiên đau đớn. Mục Chỉ ngồi ở một bên, không hiểu sao cảm thấy mình hình như có chút thừa thãi. Hai người kia giống như là bày ra kết giới ở quanh thân, hoàn toàn ngăn cách hắn ở bên ngoài. Khó chịu híp mắt, Mục Chỉ ho nhẹ một tiếng, ôm nhãi con nhà mình đến ghế người, đem đề tài một lần nữa rẽ trở về. Hóa hồn tán là chuyện gì xảy ra? Bầu không khí tốt đẹp bị phá vỡ, lần này đổi thành Phong Hề Hành có chút khó chịu. Nhưng hiện tại, hắn còn chưa theo đuổi sư tôn đến tay, cũng chỉ có thể đè nén bất mãn trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà, Phong Hề Hành vừa mới khó chịu một hồi, cái đuôi nhỏ cũng đã lặng lẽ sờ tới, dùng chóp đuôi lấy lòng cọ cọ đầu ngón tay Phong Hề Hành, lại ngoan ngoãn quấn quanh cổ tay Phong Hề Hành, tùy ý hắn nghịch. Mục Chỉ nhìn chằm chằm vào cổ tay Phong Hề Hành, nghiến răng nghiến lợi. Nếu Phong Hề Hành chủ động đi chạm vào đuôi nhãi con, hắn đã sớm chặt tay người này từ lâu rồi. Nhưng cố tình đây là nhãi con chủ động quấn ở trên cổ tay Phong Hề Hành. Cứng rắn thu hồi ánh mắt, Mục Chỉ cố gắng để cho lực chú ý của mình rơi vào trên người nhãi con. Lâm Sơ Vân ho nhẹ một tiếng, chóp đuôi hơi thả lòng. Sau khi hai huynh đệ nhận nhau, Lâm Sơ Vân cũng không có cơ hội kể cho Mục Chỉ nghe về chuyện của mình. Thừa dịp này, Lâm Sơ Vân đem chuyện mình được Bạch Nam Y cứu ra ngoài, đi điểm tinh tông, cuối cùng trở thành đệ tử của Phương Thiên Nguyên. Tất cả đều kể ra. Phương Thiên Nguyên, Mục Chỉ nghe được cái tên này, khóe miệng rõ ràng giật giật. Nếu hắn nhớ không lầm, vị này là cữu cữu trên danh nghĩa của hắn cùng nhãi con, và luôn bất hòa với cha bọn họ. Bất quá, hắn thật sự không nghĩ tới, cuối cùng lại là người cứu được nhãi con nhà mình. Nhưng mà, lời nói tiếp theo của Lâm Sơ Vân, lại khiến Mục Chỉ vô cùng tức giận, nhãi con nhà mình bị người đoạt xá. Vừa nghĩ đến cục bông lúc ấy có bao nhiêu nguy hiểm, Mục Chỉ rốt cuộc không nén được lửa giận trong lòng. Hắn mấy lần muốn mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, chỉ đáng thương cho tay vịn của cái ghế, bị bóp thành mảnh nhỏ. Đợi đến khi Lâm Sơ Vân nói đến linh hồn kia biến mất, Mục Chỉ mới mở miệng. Cho nên, ly trà kia là do tự ngươi uống, Lâm Sơ Vân ngượng ngùng xoa xoa chóp mũi, nhẹ nhàng gật đầu. Lúc ấy, đầu y nóng lên, hiện tại nhớ tới. Hận không thể quay đầu đụng vào tường. Mục Chỉ hít sâu một hơi, đột nhiên đứng lên. Xin lỗi, ta đi ra ngoài trước một chút. Nói xong, cũng không đợi Lâm Sơ Vân kịp phản ứng, Mục Chỉ đã đi thẳng ra khỏi cửa, chỉ để lại Lâm Sơ Vân với vẻ mặt ngốc lăng ngồi trong thư phòng. Y mờ mịt nhìn về phía Phong Hề Hành, nói, ca ca hắn làm sao vậy? Phong Hề Hành mơ hồ đoán được Mục Chỉ muốn đi làm cái gì, nhưng vừa định giải thích thì nghe thấy bên ngoài có tiếng vang lớn. Giống như là có một tảng đá thật to ném mạnh xuống hồ nước, nước bắn lên cao, sau đó lại hung hăng rơi xuống mặt nước. Này, Lâm Sơ Vân nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng hỏi. Không phải là ca ca làm đi. Phong Hề Hành trầm mặc, đợi đến khi Mục Trì từ ngoài cửa đi vào, ánh mắt hai người đều yên lặng nhìn qua. Nhưng mà, trên người Mục Trì lại không có nửa điểm vết nước, phảng phất như tiếng nước thật lớn bên ngoài phòng là ảo giác của bọn họ. Làm sao vậy? Mục Trì thấy hai người nhìn qua, còn có chút nghi hoặc nhíu mày. Lâm Sơ Vân nhanh chóng lắc đầu, nhìn Mục Trì ngồi xuống một bên, vừa định mở miệng tiếp tục đề tài trước đó, ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Trên một lọn tóc của Mục Trì, một giọt nước không dễ dẫn người chú ý, lặng lẽ theo sợi tóc rơi xuống y phục Mục Trì, để lại một vòng tròn vết nước sẫm màu. Lâm Sơ Vân cố gắng không trực tiếp rủ lông, nhưng chóp đuôi vẫn không tự chủ được mà xóa tung một chút. Mục Trì chú ý tới tầm mắt của y, quay đầu nhìn thoáng qua, hơi nhíu mày. Hắn đưa tay nhẹ nhàng lau sạch vết nước kia, sau đó giống như là chưa từng xảy ra chuyện gì, nhìn về phía Lâm Sơ Vân, ôn hòa tiếp tục hỏi. Sau đó thì sao, Lâm Sơ Vân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chóp đuôi theo bản năng vòng qua Phong Hề Hành thật chặt, tựa hồ cố cho mình chút dũng khí. Lâm Sơ Vân cố gắng nhớ lại xem vừa rồi mình nói đến đâu, lắp bắp mở miệng. Sau đó ta liền uống chén trà kia, rồi sau đó, Trì Mục mỉm cười, tiếp tục hỏi. Lâm Sơ Vân nhìn nụ cười của Mục Trì, hoàn toàn quên mất ý định nói gì, trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Ca ca trong trạng thái nổi giận thật sự đáng sợ, cách chương.